Kiếm tốt quá hà, chương 1274, phần thưởng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ, đối kiếm tu dạng này quyết thắng thật nhanh. Đạo thống tới nói cái này trên cơ bản liền là một cái rằng co trạng thái. Người nào có thể cùng kiếm tổ tại trúc cơ kỳ rằng cô không có khả năng a, có loại này bản sự, lại thế nào khả năng không ai biết đến. Nhất là kiếm tu cái này đạo thống, bản sự đều là đánh lộn chiến đấu luyện ra được, không phải tại rừng sâu núi thẳm có thể tự mình suy nghĩ ra được. Đại lục bên ngoài tu sĩ, có thể duy nhất có điểm hy vọng cái kia Chu Tiên Đan nhĩ đã đi à, Hoang Niên cắn răng một cái. Thôi được, ta lại tiến vào một chuyến, nhìn một chút có phải hay không cơ sở cảnh độ khó nới lỏng. Hoang Niên nói được thì làm được, xông vào cơ sở cảnh, 14 hơi thở sau mặt mày xám xịt té ra ngoài, gượng cười nói. Đầu bị cát, ban trúc chân quân tựu vô ngữ, người cái này tiến vào tâm thái tựu không đúng, nóng lòng cầu thành. Kết quả thành tích còn không bằng trước đó đây. Loan thập nhất xung phong, tâm ta lớn, ta tiến vào, 10 hơi về sau, Loan thập nhất té ra ngoài, bất quá trên mặt như mang đắc ý. Bị đâm thành cái sàng á, bất quá ta kiên trì 10 hơi, liền là tiến bộ. Ta lão Loan bất hòa kiếm tổ so, tựu cùng hoang lão cửu so, sớm muộn nhượng ta đuổi theo ngươi. Lại có mấy tên kiếm tu không tin tà, bắt đầu khiêu chiến cái này bọn hắn, phía trước đã khiêu chiến vô số hồi cơ sở cảnh, kết quả đều không ngoại lệ, đều là vốn có thành tích, kết quả rất rõ ràng, kiếm tổ cơ sở cảnh cũng không có hạ xuống độ khó. Nói một cách khác, cái kia chân quân kiếm tu, mỗi người đều đang nghĩ, người này đến cùng là ai? Mạnh như vậy tuyệt thực lực, để bọn hắn tự giác hình uế, đều có chút không có ý tư tiến lên mở miệng. Liền tại chúng kiếm tu còn tại thấp giọng thầm nói lúc tên kia chân quân kiếm tu hiển nhiên đã khôi phục thực lực lại một lần nữa tiến vào cơ sở cảnh. Còn tới, không cần a, hắn đã chứng minh chính mình, hoàn toàn có thể khiêu chiến càng cao bia cảnh, Loan thập nhất khó hiểu nói. Hoang Niên nhưng lắc đầu, yến tước sao biết chí lớn thay, đối chúng ta tới nói tiến bộ vì thế hơi thở tới tính toán. Đối với người ta tới nói, chỉ sợ đối với mình yêu cầu liền là dùng khác tới tính toán. Kiếm đạo bia chín cảnh, mỗi cảnh đều có ban thưởng, mặc dù không biết muốn làm đến loại nào tình trạng mới có thể có đến ban thưởng, nhưng theo ta nhìn, người này hẳn là hướng phía phần thưởng kia đi. Ban Trúc gật gật đầu, Hoang Niên nói tới không sai, chính là như vậy. Tự ta phán đoán, hẳn là tại cơ sở cảnh bên trong kiên trì đến nhất định thời gian tự tính thông qua, chỉ không biết thời gian này đến cùng là bao nhiêu. Hai khác, ba khác, một canh giờ, hoặc là nhất định phải đánh bại nha tổ. Tại bia bên trong không gian bên trong, mỗi cái bia cảnh lối vào chỗ, đều có một khỏa to lớn bảo thạch loại độc nhãn bên trong một cái to lớn u ám thưởng chữ. Đối các tu sĩ tới nói, cái này cũng không khó lý giải, thông qua thưởng chữ sáng lên, phần thưởng phân phát. Tại tu chân thế giới, cao nhân tiền bối tại chính mình bố trí trong không gian, thường thường cũng là dạng này đề xuất mức thưởng, kích lệ hậu bối đệ tử. Đặc biệt là đạo gia chính tông, bất quá nhân gia đạo môn đều làm tương đối cao lớn bên trên, rất có tiên ý vị, rất có bức cách, cũng không giống như kiếm tổ dạng này, ngay thẳng thô lỗ xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả quả còn khắc cái thưởng chữ, lên mặt nhà đều coi sông linh ngoan đồng. Bất quá phần thưởng đến cùng là cái gì? Thật rất nhượng người chờ mong a, kiếm đạo bia từ thành lập lên, tựu chưa hề có người tại bất luận cái gì một cảnh từng chiếm được ban thưởng, tối thiểu bọn hắn không rõ ràng. Sẽ là tiên gia công thuật, tuyệt thế kiếm pháp, còn là những cái khác tiên gia sự vật, nhưng không quản là cái gì, một cái đã từng đại la chính quả kiếm tiên ban thưởng, ngẫm lại đều để người mơ ước. Lâu Tiểu Ất tâm tĩnh như nước, hắn không phải tiến đến muốn chết, mà là tiến đến đánh bại nha tổ. Lời này đối với người khác tới nói liền là cuồng vọng, có thể đối hắn tới nói, đó cũng không phải mộng. Tại phần cứng bên trên, hắn tự tin không kém gì nha tổ, hắn cần cải tiến chính là mềm thực lực, là nhân hòa kiếm phù hợp vấn đề, là phán đoán cùng hành động vừa xứng vấn đề, là di động cùng công kích thành thục vấn đề, cũng là chiến thuật hữu hiệu tính vấn đề. Là như thế nào phát huy kiếm của mình trình kiếm trọng, tránh khỏi tại kiếm tần kiếm nhanh bên trên dây dưa, dương trường tránh đoạn vấn đề. Không có cái khác trừ tiếp tục đánh, không có cách thức khác có thể đề cao. Vừa tiến vào trong, chiến đấu lập tức bắt đầu, đánh giáp lá cà. Một khắc nhiều về sau, Lâu Tiểu Ất lần nữa ngã ra bia cảnh, tiếp tục trầm mặc khôi phục. Nhà tổ có thể đánh bại hắn người, lại không thể chinh phục hắn tâm. Tại Lâu Tiểu Ất trong lòng, tựu chưa từng có sùng bái mù quáng ý nghĩ này, đặc biệt là tại kiếm kỹ bên trên, hắn ai cũng không phục. Một khắc khác trăm hơi, hắn tiến bộ trăm hơi, Hoang Niên lẩm bẩm nói. Lúc này Kiếm Tu Quần đã hoàn toàn từ bỏ chính mình tu hành, bọn hắn liền tại một bên nhìn xem, bởi vì biết tên này cường đại chân quân kiếm tu mục đích đối với chính mình chậm trễ thời gian tới nói, quan tâm cái này lịch sử tính một khắc hiển nhiên quan trọng hơn. Đáng tiếc nhìn không đến người này tại cơ sở cảnh nội sông cảnh hiện trường hình tượng, cái này khiến mỗi người đều lòng ngứa ngáy khó cao. Chúng kiếm tu cái này vừa nhìn tựu trọn vẹn nhìn 3 năm. Bọn hắn đếm lấy cái này kiếm tu mỗi một lần tiến vào thời gian cùng số lần, cho đến bây giờ, dài nhất một lần kiên trì thời gian đã vượt qua 1 canh giờ, trùng kích số lần cũng đạt tới 1042 lần. Hiện tại bọn hắn bội phục đã không chỉ là thực lực của người này, càng bao quát người này nghị lực. Dạng này ý chí bên dưới còn có cái gì là không thể làm được. Tướng quân Bách Chiến Thân chưa chết, thúc ngựa sách đao trọng lại đến. Người này khí tức nhượng người chợt một cảm giác, căn bản cũng không có mảy may thiết huyết khẳng khái chi ý, nhưng hắn sở tác sở vi, lại làm cho người ở trong lòng cảm nhận được cái kia một cỗ kiếm tu bất khuất. Chính là kiếm tổ kiếm tiên, cũng ngăn không được ta đối thắng lợi khát vọng. Trùng kích hồi phục, trong trầm mặc vô hạn tuần hoàn, liền phảng phất một trận máy móc. Vĩnh viễn không thôi, trong quá trình này, cũng không đều là tại một mực hướng lên, có khi cũng có lùi lại, không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị kiếm tổ mau giết mà chém, nhưng từ trên tổng thể đến xem, xu thế là hướng lên. Ổn định hướng lên, tiểu lui tiến nhanh. Hiển nhiên, vị này chân quân kiếm tu năng lực học tập cực kỳ đáng sợ, hắn tại cầm kiếm tổ thử kiếm. Sau cùng thí tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất 042 lần nhập cảnh, chân quân chính kiên trì mấy chục giây tựu bị giết đi ra. Đây là cho đến tận này hắn thất bại rất giòn một lần. Nhưng hắn không chút do dự, lập tức quay người mà vào, bắt đầu đệ nhất 043 lần trùng kích. Hoàng Niên hỏi sở hữu kiếm tu ý nghĩ, đây là tinh thần sụp đổ điểm báo sao? Ban Trúc dù sao cũng là chân quân, nhìn liền muốn xa hơn rất nhiều. Chưa hẳn, có thể là lâu dài tác chiến đưa tới tinh thần ý chí sụp đổ. Nhưng cũng có khả năng, muốn ra biến hóa. Bằng hắn hiện tại đã có thể chống đỡ 1 canh giờ thực lực, liền có khả năng tại cầu biến, đại biến. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nói bia không gian chấn động, chân quân kiếm tu bị bắn ra ngoài, lần đầu, ngửa mặt lên trời cười dài. Cùng lúc cơ sở cảnh lối vào cái kia nổi bật thưởng chữ cũng lại không u ám, mà là biến toàn thân sáng ngời. Thông quan ban thưởng, cái này quá mê người. Mấy chục kiếm tu trợn to 2 mắt, không nháy mắt gắt gao tiếp cận tựu rất bất đắc dĩ thân thay thế. Cái kia chân quân kiếm tu cũng không già mồm, bay đến phụ cận, lấy tay hướng to lớn thưởng chữ vỗ một cái, nhất thời, có một vật rơi xuống. 10 mấy tên kiếm tu từng cái đem thần thức mở tối đa, nỗ lực phân biệt cái kia sáng lấp lánh sự vật lai lịch nhưng là vô luận như thế nào cũng phân biệt không ra. Không phải quá cao cấp mà là quá thấp đoan, thấp khiến người giận sôi, khó tin. Sau đó, một cái thanh âm quen thuộc chửi lấy chửi để. Ta, Nhật, ngươi, tổ tiên, bản, lão tử mệt gần chết 3 năm, ra vào hơn 1000 thứ cuối cùng đánh bại ngươi, ngươi tựu cho lão tử ban thưởng 1 viên linh thạch. Còn mịa nó chính là hạ phẩm, cách chương.